Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 114, mùa giải song sát. Nửa chàng sau phút thứ 83, MU lại vượt qua điểm số. Hiện tại Klopp áp lực lớn lên. Nếu là mùa giải bị Liverpool song sát, hơn nữa còn là tại song phương hiệp một điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới. Klopp nhưng là rất khó hướng Liverpool fan bóng đá bàn giao a. Klopp lúc này lại đúng cảm, nhận được áp lực thực lớn. Trận đấu này hai cầu dẫn trước bị MU phản siêu. Kết cục như vậy đừng nói Liverpool fan bóng đá không tiếp thụ. Liền ngay cả chính hắn đều rất khó tiếp nhận. Đồng dạng khó mà tiếp nhận chính là Liverpool cầu thủ. Tại MU đám cầu thủ chúc mừng thời điểm, Mễ Ni áo lai nằm trên đồng cỏ, đem đầu chôn ở cánh tay của mình phía dưới. Vừa mới tại phòng Lý Thanh Sơn, Matip phẫn nộ đá bóng cánh cửa cột dọc. Phảng phất tại oán trách cột dọc không có vì Liverpool phòng thủ làm ra cống hiến. Còn lại Liverpool cầu thủ sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu. Sturridge sắc mặt âm trầm. Đương nhiên, là một người da đen. Hắn tức thời mặt đen lên cũng không có nhiều người có thể phát giác. Hắn trận đấu này cầm banh lần số không nhiều. Bởi vì đại đa số thời điểm đều là MU tại cầm cầu tiến công. MU tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới lại vượt qua điểm số. Nếu là chỉ là nhìn cái này điểm số giao thế quá trình, có lẽ ngươi sẽ cảm giác kinh ngạc. Nhưng khi ngươi thấy cho tới bây giờ tranh tài số liệu thời điểm, ngươi liền sẽ không đối kết quả này cảm thấy kinh ngạc. Khống chế bóng suất, MU 76% đối đầu Liverpool 24%. Sút gôn phương diện, MU 18 chân sút gôn, 8 lần bắn trúng khung cửa phạm vi, còn có một lần đánh đầu đánh trúng xà ngang. Mà Liverpool phương diện đến bây giờ chỉ có 4 chân sút gôn, 2 cước bắn trúng. Chuyền bóng MU 526 lần đối Liverpool 229 lần. Phạm lỗi MU 7 lần phạm lỗi, Liverpool 13 lần phạm lỗi. Đây cơ hồ là một cái nghiền ép tầm thường số liệu so sánh. MU tựa như là tại đá một chi cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng. Không chút kiêng kỵ phản động lấy thế công. Andy Gray đang giải thích trong rạp phê bình nói. Klopp trận đấu này thật sự là quá bảo thủ. Có lẽ hắn là bởi vì song phương tại hai tháng trước giao thủ thời điểm số sợ vỡ mật. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm nhau đối Klopp chiến thuật lựa chọn đưa ra phê bình. Thi đấu bóng đá chính là như thế. Nếu là Klopp vận khí hơi tốt, bọn hắn đem hai cầu ưu thế bảo trì đến tranh tài kết thúc. Đoán chừng tại sau trận đấu chính là đối Klopp một mảnh thổi phồng. Nhưng là rất không may, Liverpool hiển nhiên không có làm được điểm này. Như vậy nghênh đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa phê bình tiếng. Klopp vuốt mặt mình. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là hắn nhất định phải lấy được dẫn bóng. Chỉ ít, hắn không thể lại bị MU cho đánh bại. Đối với Liverpool tới nói, hoặc là đoạt giải quán quân, hoặc là đánh bại MU. Cái này hai hạng, dù sao cũng phải chiếm được một cái. Không người, Liverpool fan hâm mộ bóng đá khẳng định là sẽ không tiếp nhận. Lúc này một cái tay dựng vào Klopp bả vai. Hắn xoay người nhìn lại, là trợ thủ của mình. Đã hợp tác với mình 16 năm trợ lý huấn luyện viên đủ kiệt Lạc Buvac. Người quá e ngại hắn. Jürgen, Buvac nhẹ nhàng nói. Thanh âm này tại Klopp bên tai nổ vang. Hắn nhìn một chút đã hoàn thành chúc mừng ngay tại quơ nắm đấm đáp lại hiện trường fan bóng đá Lý Thanh Sơn. Đúng vậy a, ta quá e ngại hắn. Đến mức ta một mực là tại dùng mình tối không am hiểu phương thức. Dùng Liverpool tối không am hiểu phương thức đi đá bóng. Làm sao có thể bất bại a? Buồn cười là, mình thế mà còn để đám cầu thủ không muốn e ngại. Trên thực tế mình đáy lòng mới là tối e ngại đối thủ a. Klopp hiểu được, hắn cầu thủ chuyên nghiệp giai đoạn chính là đá tiên phong. Không qua nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng không tính thành công. Nhất là cùng Lý Thanh Sơn so lên. Vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàn toàn không cách nào tương đối. Dùng chính Klopp tới nói, hắn tại đá bóng thời điểm là một cái có nhất lưu ý thức tam lưu tố chất thân thể nhị lưu tiên phong. Hoặc chính hứa lại ở sâu trong nội tâm. Đối với Lý Thanh Sơn dạng này tố chất thân thể phá trần siêu nhất lưu tiên phong tràn đầy cực kỳ. Hâm mộ đi, Ori Cat, đi làm nóng người. Klopp không tiếp tục do dự. Hắn lập tức liền chuẩn bị thay người. Tranh tài còn mấy phút nữa. Hắn hiện đang quyết định bằng vào ta làm chủ. Ori Cat rất nhanh làm nóng người hoàn tất. Đi tới Klopp bên người. Klopp dàn Ori Cat lỗ tai tại giao phó cái gì. Klopp cũng không phải là muốn được ăn cả ngã về không tiến công hậu quả như vậy lần trước xong. Phương giao thủ thời điểm hắn đã thấy. Nhưng là hiện tại Liverpool cần muốn tiến công. Mà không phải bị động chờ đợi đối thủ sai lầm sau đánh phản kích. Cao vị bức đoạt. Để mọi người chạy. Đem bên trong trước trận tiết tấu kéo nhanh. Ori cắt một bên gật đầu một bên nhìn chằm chằm trên trận. Hắn đối với ra sân đã không thể chờ đợi. Bất quá lúc này, trên trận phát sinh một màn để Klopp thầm mắng một tiếng. Liền ngay cả bàn giao chiến thuật công việc cũng ngừng lại. Sturridge che lấy bắp đùi của mình ngồi trên đồng cỏ. Xem ra Sturridge lại thụ thương. Cái này Liverpool tiên phong mới vừa vặn khỏi bệnh không lâu. Trận đấu này còn không có đá xong. Xem ra hắn đã không tiếp tục kiên trì được. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Liverpool đội y vội vàng vọt vào trong tràng. Vừa mới Sturridge ý đồ đi nhào đoạt La đột nhiên mà cầu. Kết quả La Hoác đem cầu truyền sau khi ra ngoài để Sturridge vồ hụt. Có lẽ chính là tại hắn dừng chuẩn bị biến hướng thời điểm. Hắn bắp đùi cơ bắp có xuất hiện phản ứng. Đội y ở đây bên trong làm cái đổi tay của người thế. Cái này khiến Klopp triệt để nhịn không được. Đáng chết. Hắn lúc đầu dự định để Ori cắt ra sân về sau thay đổi Werner người đùm. Sau đó để Coutinho chống đi tới. Khôi phục ba tiên phong trận hình. Ý đồ tổ chức một nhóm thế công. Nhưng là hiện tại Sturridge thụ thương triệt để làm rối loạn hắn bố trí. Hiện tại chỉ có thể để Ori cắt đi thay thế Sturridge ra sân. Sturridge tại đội y nâng đỡ khập khễnh đi xuống trận. Tranh tài lần nữa khôi phục về sau. Liverpool bên này muốn phát động một nhóm thế công. Bất quá MU một mực nắm trong tay trên trận cục diện. Không có cho Liverpool bất kỳ cơ hội nào. Tại tranh tài sắp sửa lúc kết thúc. MU vẫn tại bên trong trước trận thử nghiệm trưởng khống cầu quyền. Mà Liverpool bên này đã bắt đầu có chút nóng nảy. Thứ 89 phút. Milner tại đường biên đánh ngã Mata, ăn vào bản trận đấu chương 02, thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Cái này hồng bài triệt để Liverpool phản công dã tâm phá diệt. 3 phút thời gian bù giờ trôi qua rất nhanh. Trọng tài chính Atkinson đợi đến Liverpool cuối cùng một cước sút gôn thả pháo cao xạ về sau. Thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn hat-trick, MU sân nhà nghịch chuyển Liverpool, hoàn thành đối tử địch mùa giải song sát. Máy quay phim ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Hắn là không hề nghi ngờ bổn chàng tốt nhất, mà Klopp thì là mặt âm trầm, quay người đi vào trong phòng thay quần áo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.